Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 18, nội tâm của ngươi chưa bao giờ an bình. Người sống chính là vì an bình, nếu như có thể xem kỹ nội tâm của chúng ta, liền sẽ phát hiện, không an toàn của chúng ta đến từ đối tự thân tồn tại biến mất bất lực. Mượn từ Negeri tin tức mà, ra đời thiên nhân. Cho rằng cái gọi là vĩnh ninh chỉ có hai loại, một loại là không suy nghĩ gì không tử vật của ta. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, liền bản thân tồn tại đều không cảm ứng được, tự nhiên vĩnh viễn an bình. Về phần một loại khác, thì là nhìn thẳng vào tự thân, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi kỳ thật chỉ là còn sống, ngươi tồn tại đang chậm rãi tan biến, làm ngươi sống uổng thời giờ lúc. Làm ngươi tầm thường vô vi lúc, ngươi tồn tại cũng ở trong nó chậm rãi trôi qua, đợi đến ngươi mất đi, ngươi tồn tại bị cải thiện, ngươi hoàn toàn không còn tồn tại lúc, hết thảy của ngươi đều đưa không có chút ý nghĩa nào. Cái gọi là còn sống ý nghĩa kỳ thật chính là đang duy trì tự thân tồn tại. Người hiện đại vì cái gì có nhiều người như vậy cảm giác trống rỗng? Cái kia chính là bởi vì người hiện đại sức sản xuất đạt được cực lớn đề cao. Người cũng không cần quá nhiều cố gắng liền có thể sống lấy. Đang thỏa mãn còn sống mục tiêu về sau, bọn hắn không cách nào lại nhìn thẳng vào bản thân. Bởi vậy rất nhiều người bắt đầu mê mang, tìm không thấy còn sống ý nghĩa. Cũng có rất nhiều người muốn phấn đấu ra một phen sự nghiệp. Trong đó có là vì tốt hơn còn sống. Hoặc là tiến hành bản thân thỏa mãn, mà có là cầu danh, muốn để sự tồn tại của mình theo thanh danh lưu truyền xuống dưới. Đương nhiên người nhiều hơn bị thế giới các loại tin tức mê hoặc lâm vào bình thường, tìm không thấy đường ra. Cho nên khi ngươi nhìn thẳng vào tự thân, cố gắng khứ bính đọ sức lúc, ngươi liền sẽ phát hiện. Những cái kia trở ngại ngươi duy trì tự thân sự vật tất cả đều là ngươi địch nhân. Lười biếng của ngươi, vô tri của ngươi, ngươi cái kia không cần thiết dục vọng, tính hạn chế của ngươi, làm ngươi dốc hết hết thảy đi chiến thắng những cái kia địch nhân lúc. Ngươi sẽ phát hiện ngươi nội tâm an bình, cho nên muốn thu hoạch được an bình, hoặc là ngu xuẩn đến cùng. Trở thành cái gì cũng không suy nghĩ nhiều thỏa mãn trước mắt hết thảy phàm nhân. Hoặc là đi chiến thắng hết thảy để ngươi bất an địch nhân. Thành vì mình thần, cái kia vĩnh ninh chi hương là vĩnh viễn cũng không đến được tương lai chi hương. Nhưng cũng là bọn ta suốt đời truy cầu. Thiên nhân nhóm phần lớn rõ ràng, loại chiến đấu này là không có điểm cuối. Bởi vì làm ngươi chiến thắng một cái bẫy hạn về sau. Ngươi liền sẽ phát hiện một cái càng lớn cực hạn, sáng tạo bọn họ Negeri cũng chỉ là đi trên đường người mở đường. Nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không hối hận. Bởi vì ở trên đi con đường này thời điểm, lòng của bọn hắn liền đã hoàn toàn yên tĩnh. Đây chính là vĩnh ninh con đường, lấy vĩnh viễn khó mà đến nơi vĩnh ninh chi hương làm mục tiêu. Đi chiến thắng hết thảy khiến tự thân bất an tồn tại. Mà khi bọn hắn bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ mê võng. Chớ nói chi là, sau khi ở tại bọn hắn chết, bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn biến mất. Bọn hắn sẽ thành Negeri một bộ phận, làm đầu hành giả tiến bộ cung cấp trợ lực. Bọn hắn tin tưởng Negeri có thể trở thành cái kia tương lai vĩnh ninh chi hương. Hoặc có lẽ là khi bọn hắn tuân theo Negeri lý niệm, đi ở vĩnh ninh con đường thời điểm, cái kia khó mà đến nơi vĩnh ninh chi hương, kỳ thật liền đã tại dưới chân bọn hắn, không cách nào nhìn thẳng vào tự thân sai lầm không muốn đi gánh chịu. Lòng mang áy náy lại không muốn đi di bổ, đem hy vọng ký thác trên thân người khác, tự thân lại không nguyện ý là hy vọng cố gắng. Nội tâm của ngươi chưa bao giờ được an bình. Cùng ngày người tiến công Nam Vu bộ lạc thời điểm, Vân Nghĩa bị đám người này thuận tay mang ra ngoài, mà để hắn khó mà phản bác lời nói kia. Cũng chính là đội thiên nhân thủ lĩnh, tự xưng là thiên nhân Bạc Nam nói ra được. hơi tỉnh hồn lại, Vân Nghĩa phát hiện, những cái này cái gọi là thiên nhân, chính là bọn họ trong miệng ma tộc, chỉ là cùng Vân Nghĩa trong tưởng tượng không giống nhau. Tại bộ lạc tuyên truyền bên trong, ma tộc tàn bạo bất nhân, bọn hắn xem hoang nhân là hạ đẳng chủng tộc, có thể không chút do dự đối với hoang nhân tiến hành đồ sát. Hoàn toàn khó mà giao lưu, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ có chút sai lầm. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, tố chất thân thể của chúng ta xác thực muốn vượt qua hoang nhân. Nhưng là chúng ta sẽ không bởi vậy xem nhẹ hoang nhân. Chúng ta sở dĩ xem thường một bộ phận hoang nhân, là bởi vì hắn hình thái ý thức. Bọn hắn khẩn cầu giả tạo an bình, tiến hành bản thân lừa gạt, không nguyện ý đối mặt hiện thực, cho nên khi bất tường rơi trên người bọn hắn lúc, bọn hắn liền sẽ chỉ oán trời trách đất, sau đó tiếp tục trầm luân. Bạc Nam không có bất kỳ che giấu nào nói ra, ngươi cũng là người như vậy, Vân Nghĩa, nhưng là tính bền dẻo của ngươi, để ngươi cùng những cái kia liền giá trị của được cứu vớt cũng không có người không giống nhau. Cho nên các ngươi mới thuận tay đã cứu ta. Vân Nghĩa cảm giác mình đầu hỗn loạn. Trước đó nhóm này thiên nhân trực tiếp trùng kích Nam Vu bộ lạc, thể hiện rồi lực chiến đấu mạnh mẽ, những làm hắn đó sợ hãi quái vật, tại bọn gia hỏa này trong tay, tùy tiện hóa thành mảnh vỡ, vẻn vẹn mấy người liền kéo lại toàn bộ bộ lạc. Bọn hắn tại cái kia phụ cận tìm kiếm lấy cái gì? Cuối cùng phát hiện Vân Nghĩa, liền thuận tay mang ra ngoài. Không sai, người cũng nhìn được thánh tử đi, Bạc Nam quay đầu hỏi. Hiện tại tên của hắn hẳn là gọi là Mông Lạc, ta trước đó cảm ứng được hắn ngay tại ngươi cái kia phụ cận. Mông Lạc là thánh tử, Vân Nghĩa có chút sửng sốt, hoang nhân cùng thiên nhân vẫn có bất đồng. Mông Lạc hình dạng chính là tiêu chuẩn hạ đẳng hoang nhân. Tại sao có thể là ma tộc thánh tử? Điểm này chính hắn cũng không rõ ràng. Bạc Nam không có che lấp những tin tình báo này ý tứ. Thiên nhân nhất tộc khởi nguyên từ 17 năm trước lần kia kim sắc mưa to. Sinh mạng của chúng ta nguyên thai cùng hoang nhân có nội tại khác biệt. Hiện tại các bộ lạc có phân biệt kỹ thuật, chắc hẳn ngươi cũng biết. Vân Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn cảm giác ở trong giao lưu, lý trí của tự thân cùng logic đang ở chậm rãi trở về. Ma tộc thành lập về sau, các tế tự liên thủ mở mang chân tế khác nguyên rùa. Mỗi một lần tổ tế lấy được sinh mệnh nguyên thai, đều có một bộ phận bị ma tộc ô nhiễm, giải hoang đi ra hoang nhân, trưởng thành theo tuổi tác, biết triệt để trở thành ma tộc, cho nên những đều là đó phế thai, muốn trực tiếp phá hủy. Đây cũng là bộ lạc áp lực càng ngày càng lớn nguyên nhân. Mông Lạc là đặc thù. Hắn kết hợp hoàn mỹ thiên nhân cùng hoang nhân sinh mệnh tin tức, mà không phải giống chúng ta loại này cảm nhiễm chuyển biến. Hắn không tồn tại hoang nhân hướng lên trời người chuyển biến quá trình này. Cái này có gì dùng? Vân Nghĩa còn có chút được. Nếu thiên nhân là siêu việt hoang nhân chủng tộc, như vậy một cái kết hợp cả hai tin tức người có chỗ lợi gì, hắn đại biểu cho thời cơ. Thiên nhân cùng hoang nhân triệt để dung hợp thời cơ. Thiên nhân dù sao cũng là cảm nhiễm chuyển hóa mà đến. Có thiếu hụt, căn cứ Negri đại nhân quan trắc tương lai, chúng ta khó mà thu hoạch chân lý mầm móng. Cũng liền nói mà, thiên nhân không có hoang nhân tiềm lực, Vân Nghĩa hiểu được đại khái. Sinh mạng linh hồn cùng xác thịt là có cấp độ sâu liên hệ. Ngày thân thể của con người bị Negri tin tức cảm nhiễm, bởi vì thế giới một chút bài xích, lưu lại thiếu hụt, tiến một bước ảnh hưởng đến ngày linh hồn của con người. Bọn hắn đang giải phóng tự thân căn nguyên thời điểm, linh hồn biết sinh ra một tia không cân đối. Cái này một tia không cân đối biết để linh hồn của bọn hắn không cách nào căn cứ bên trong căn nguyên đạo và lý hình thành tương ứng kết cấu linh hồn. Một bước kém từng bước kém, loại này không cân đối biết để bọn hắn tại cuối cùng gánh chịu chân lý mầm móng thời điểm xuất hiện khó mà bù đắp lỗ hổng. cuối cùng linh hồn sụp đổ. Chỉ có thể nói Negri lúc ấy trạng thái không tốt. Tin tức của hắn trùng kích sinh mệnh biển vẫn là đã dẫn phát thế giới chống cự. Nhờ vào đó dẫn đạo ra thiên nhân. Chỉ là một cái thất bại vật thí nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.